Chương 77, Thiên Nhan hiện thế. Trong thân thể sau ba đường kinh mạch, có thiên đạo chi lực hình thành vô hình bình chướng bao phủ, bất kỳ cái gì lực lượng đều không thể tới gần mảy may, mà bây giờ Khương Vân ngón tay vờ ơ y ma đụng chạm tới trong kinh mạch tạp chất, lại thêm lúc trước vang lên kia một đạo vỡ tan thanh âm, đây hết thể đều đủ để nói rõ, hắn đã thành công phá vỡ đạo này bình chướng nhục thân chi lực. Nhìn thấy màn này, hoàn toàn giống nhau như lúc bốn chữ, theo đạo thiên hữu bốn người trong miệng gần như đồng. Thời chuyên gia. Mặc dù Khương Vân dùng kiếm vạch phá lồng ngực, dùng tay xé mở ra thịt cử động để bọn hắn đều là có chút mê mang, nhưng đã đến hiện tại, bọn hắn há có thể nhìn không ra, Khương Vân dùng để đánh vỡ bình chướng, đã thông thứ 10 đường kinh mạch lực lượng, là nhục thân chi lực thế nhưng là đạo thiên hữu lông mày lại lần nữa nhăn lại, thấp giọng nói, người ăn ngũ cốc hoa màu, cho nên mới có thể lớn mạnh nhục thân chi lực, kia dùng cái này tính ra, nhục thân chi lực đồng dạng hẳn là cũng thuộc về Sơn Hải giới chi lực, theo Ly tới nói. Không có khả năng đánh phá thiên lớp bình phong A hoàn toàn chính xác không đánh tan được cổ bất lao gật đầu nói, mặc dù người này vừa rồi hành vi thoạt nhìn là làm người nghe kinh hãi, nhưng là cổ xưa vãng kim đến, vô số tu sĩ đều đang cố gắng truy cầu đánh phá thiên lớp bình phong, trong đó không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm, cho nên tất nhiên QNZ có tu sĩ thử qua nhục thân chi lực, có thế hiển nhiên không thành công, bằng không, loại phương. Pháp này đã sớm lưu truyền tới nay. Cái này khiến đạo thiên hữu càng thêm không hiểu. Nhìn xem Khương Vân nói, vậy hắn vì cái gì có thể dùng nhục thân chi lực đánh vỡ bình chướng cổ bất lao trầm ngâm nói, trừ phi, nhục thể của hắn chi lực, cũng không phải là bắt nguồn ở đây Sơn Hải giới đạo thiên hữu chân mày nhữ càng chặt, hiển nhiên trong lúc nhất thời hắn vô pháp minh bạch ý tứ của những lời này, nhưng lại tại hắn còn muốn tiếp tục hỏi thăm thời điểm ầm ầm một đạo kinh lôi thanh âm đột nhiên nổ vang, nguyên bản vạn lý không. Mây, sáng trong ban ngày trên bầu trời, đột nhiên gió nổi lên vân dũng. Một đóa đóa cự đại mây đen theo trong hư vô cực tốc sinh ra, che khuất bầu trời. Càng khiến người ta khiếp sợ là, tại cái kia liên miên phảng phất vô tận thiên không trong mây đen, thình lình nổi lên một tấm già nua khuôn mặt, mặc dù mơ hồ, nhưng lại có thế mơ hồ nhìn ra trên gương mặt tràn ngập phẫn nộ chi ý. Trương này già nua khuôn mặt, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là xuất hiện tại Tàng Phong trên không, mà là xuất hiện tại Vấn Đạo Tông, xuất hiện tại Nam Sơn Châu, xuất hiện tại Ngũ Sơn Đảo, thậm chí xuất hiện tại toàn bộ Sơn Hải giới trên bầu trời. Đến mức tất cả sinh linh đều có thể thấy rõ ràng theo giàn mua gương mặt xuất hiện, thiên địa chi giàn cu nở dê tràn ngập ra một cỗ cự đại uy nghiêm, cùng một loại để các sinh linh theo thực chất bên trong cảm thấy rung động túc kinh khủng lực lượng. Giờ khắc này, tuyệt đại nhiều số sinh linh căn bản cũng không dám ngẩng đầu đi xem trương này giàn mua khuôn mặt, mà là tất cả đều tự động quỳ lạy trên mặt đất. Thậm chí, liền có cây cu nở dê đè thấp thân thể, dãy núi tại kịch liệt chấn động, đại hà đỉnh chỉ chảy xuôi. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ Sơn Hải giới, vạn linh thần phục, đây là có chuyện gì, cái này là ai khuôn mặt, vì cái gì khủng bố như vậy, chẳng lẽ là tận thế muốn tới sao? Vô số cái hoảng loạn thanh âm theo Sơn Hải giới bốn phương tám hướng vang lên, mà có một ít tài cao gan lớn tu sĩ, trực tiếp thân hình hiện lên ở hư không bên trên, muốn gần cự ly nhìn xem khuôn mặt này, thế nhưng là không chờ bọn hắn đứng vững, kia đến từ ở mây đen tạo thành già nua gương mặt chỗ phóng thích ra uy áp, lập tức liền đem bọn hắn từ không trung đánh rơi xuống, từng cái thất khiếu chảy máu. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tây Sơn Châu Luân Hồi Tông, một tòa cao tới vạn trượng đóng chặt trên cửa đá, xuất hiện cả người cao không đến ba thước chu nho nam tử, nhìn chăm chú không trung kia già nua khuôn mặt, trong miệng thì thào nói, đây là thiên nhan, thiên đạo chi nhan, thiên đạo tức giận, tất nhiên là có xúc phạm thiên đạo sự tình xuất hiện, có thế sự tình gì lại có thể trêu đến thiên đạo tức giận như thế đâu, coi như Vô Kỵ ngày đó bước vào thông mạch thập trọng thơ ý điếm, thiên đạo cu nở dê vẹn vẹn hạ xuống mấy đạo. Kiếp lôi mà thôi. Cùng trước mắt thiên nhan so sánh, đơn giản không đáng nhắc tới. Đông Sơn Châu bên trong, một mảnh liên miên bất tuyệt hạo hãn trong rừng, có một chỗ tràn ngập vô tận hắc vụ khu vực, giờ phút này hắc vụ phun trào phía dưới, thình lình đồng dạng ngưng tụ thành một tấm mơ hồ mặt quỷ, nhìn về phía không trung giàn mua gương mặt, cười lạnh nói, ngủ thiếp đi ngươi còn không thành thật, chỉ là thiên nhan mà thôi, có cái gì tốt phách lối, sớm muộn có một ngày, lao tử sẽ đem ngươi thay. Vào đó tương tự tình hình, tại Sơn Hải Kinh các nơi đều có xuất hiện. Mặc dù những người này đều biết thiên nhan xuất hiện ý vị như thế nào, nhưng lại vô pháp biết được, đến tột cùng là chuyện gì, hoặc là người nào dẫn xuất thiên nhan. Chỉ có Tàng Phong phía trên mọi người lòng dạ biết rõ, thiên nhan hiện thế, hoàn toàn chính xác cũng là bởi vì Khương Vân phá vỡ thiên đạo bình chướng, vượt qua thiên đạo quy định giới hạn, mà loại hành vi này là thiên đạo tuyệt đối không cho phép, cho nên nó muốn xuất hiện, ngăn cản Khương Vân. Thậm chí triệt để đem Khương Vân gạt bỏ, chỉ là cổ bất lao lại là nhìn thoáng qua Khương Vân đằng sau lộ nghi ngờ nói. Tiểu tử này đời trước có phải hay không làm cái gì thiên lôi đánh xuống chuyện xấu? Làm sao vẹn vẹn phá vỡ bình chướng, tiểu trêu đến thiên nhan hiện thế, vậy vạn nhất hắn thật đả thông toàn bộ 12 đầu kinh mạch, dùng thông mạch cảnh đại viên mãn chi thế bước vào phúc địa cảnh, chẳng phải là muốn đem cái này thiên đạo hoàn toàn bừng tỉnh không được. Đến nghĩ biện pháp, Đông Phương Bắc ba người đang khiếp sợ về sau, lập tức lấy lại tinh thần, cùng nhau thân hình chớp động, liền tới đến Khương Vân bên người, như là lúc trước đối mặt Vi Chính Dương lúc đồng dạng, hiện lên xếp theo hình tam giác đứng thẳng, đem Khương Vân ngăn tại ở giữa. Còn như Khương Vân, tự nhiên cũng nhìn thấy tấm kia già nua khuôn mặt, mà hắn cu nở dê so cái khác bất luận cái gì sinh linh, đều muốn càng rõ ràng hơn cảm giác được đến từ già nua dưới gương mặt ẩn chứa phẫn nộ, cùng mãnh liệt tử vong nguy cơ. Cái này nguy cơ mạnh, thậm chí Khương Vân cảm thấy tựa hồ chỉ cần mình ngón tay còn dám đủ ồ y về phía chửa cờ dù là một phần cự ly, chính mình liền đem lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Có thế Khương Vân cũng không có e ngại, nhất là khi hắn nhìn thấy bên cạnh mình kia như là ba tòa đại sơn đồng dạng, một mực bảo hộ lấy chính mình ba bóng người thời điểm, trên mặt của hắn ngược lại lộ ra nụ cười. Theo nụ cười xuất hiện, Khương Vân kia ẩn chứa toàn bộ nhục thân chi lực ngón tay, mang theo lâm ly tiên huyết, hung hăng điểm hướng về phía chính mình thứ 10 đường kinh mạch bên trong tạp chất. Xoạt xoạt một đạo thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên, kia ngưng kết tạp chất lại bị Khương Vân chỉ một cái chi lực, điểm ra một đầu vết rạn. Ầm ầm kinh lôi lại vang lên, toàn bộ bầu trời như là bị dội cho một tầng mực đậm, đã hoàn toàn biến thành màu đen, đưa tay không thấy được năm ngón. Mà tấm kia giả mua khuôn mặt cu nở dê đột nhiên há hốc miệng ra, tựa hồ phun ra một chữ. Một chữ lối ra, hóa thành một đạo cỡ thùng nước hắc sắc lôi điện, từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ về phía Khương Vân. Nhìn qua cái này lôi điện uy lực giống như không lớn, nhưng là tại hắn rơi xuống trong quá trình, nơi nó đi qua, vờ ơ y ma lộ ra một đạo đồng dạng phẩm chất vô tận lỗ đen. Từ xa nhìn lại, tựa như là trời cùng đất chi gian, xuất hiện một đầu vô tận trưởng màu đen thác nước,